Chương 4257 tối cường thăng cấp hệ thống. Giới vương chiêu mộ sử. Người đăng, Thắng Edin, chúc mừng người chơi chém giết hỗn độn chi chủ bản nguyên chi thân, lấy. Được kinh nghiệm 500 triệu điểm, linh nguyên giá trị 5 triệu điểm, cuồng bạo. Giá trị 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được hỗn độn bản nguyên chi lực. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được tại tụ huyết trì. Đinh. Chúc mừng người chơi thu hoạch được hỗn độn hộ giáp, e. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được hỗn độn chiến kiếm, e. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được hỗn độn quang, e. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được kỹ năng hỗn độn lĩnh vực, xin hỏi. Phải chăng tu luyện? Long Phi bên tai hệ thống thanh âm vội vàng không chừng trực tiếp tới một lần lớn cuồng bạo. Long Phi biểu lộ cũng là âm tình bất định, nhìn xem hư không, do dự xuống tới, hoàn toàn không nghĩ tới, phế đi như thế lớn kình. Hỗn độn chi chủ lại còn là không có chơi chết, im lặng đến không được. Trước đó phế đi cửu ngưu nhị hổ lực lượng chém giết huyền đế, chỉ là một đạo phân thân, bây giờ đồng dạng ngay cả tất sát kỹ đều dùng ra, chỉ là giết một cái bản nguyên chi thân, trong lòng buồn nôn không được. Viễn cổ thế giới lão quái quả nhiên không giống bình thường, tùy tiện một cái vậy mà đều có thủ đoạn, tất phải giết hạ còn có thể tiếp tục sống. Thật mẹ nó buồn nôn. Long Phi trong lòng nhã rảnh, phúc phỉ, nhưng lời này lại là nói cho hệ thống nghe. Tất sát kỹ hạ vậy mà còn có thể sống, có chút nói đùa, bất quá lần này, hệ thống lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Long Phi cũng tập trung ý chí, nhìn về phía lần này tuôn ra đến đồ vật. Tu luyện. Ngay lập tức, Long Phi liền lựa chọn tu luyện. Đinh, chúc mừng người chơi tu luyện thành công. Hỗn độn lĩnh vực, phụ trợ kỹ năng. Sáng lập một phương hỗn độn thiên địa, hỗn độn phía dưới, người chơi cùng người chơi sở thuộc lực lượng, toàn bộ thuộc tính tăng lên 3 thành. Nhìn đến đây, Long Phi trong lòng nháy mắt không bình tĩnh. Kỹ năng này có chút sâu. Trừ từ ngữ này, Long Phi đã tìm không thấy càng có thể hình dung đồ vật, cùng huyễn khốc nổ. Trong thế giới game, vũ em cho tới bây giờ đều là một cái không thể thiếu nghề. Nghiệp mà kỹ năng này đã không thể dùng vú em để hình dung, quả thực chính là siêu. Cấp phụ trợ, toàn bộ thuộc tính tăng lên 3 thành, đã hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung. Ngưu bức. Hỗn độn lĩnh vực mới ra, trên chiến trường quả thực chính là vô địch tồn. Tài. Long Phi thầm nghĩ, kích động không thôi, chợt lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác đồ vật. Hỗn độn bản nguyên chi lực, diễn sinh vô hạn hỗn độn, là hỗn độn chi chủ gánh. Chịu lực lượng, phóng thích lực lượng căn nguyên, nhưng dung hợp, làm người. Chơi có được hỗn độn chi thân, người chơi 10 cấp phạm vi bên trong, có thể tan rã công kích, có thể ngăn cản một kích trí mạng. Tụ huyết trì, hội tụ hỗn độn thế giới đỉnh tiêm cao thủ huyết dịch ngưng tụ. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Có thể luyện hóa, làm người chơi nhục thân chi. Lực càng mạnh, y. Hỗn độn hộ giáp, vô thượng cấp thần bảo. Có thế ngăn cản cổ tôn cao dưới tay hết thảy công kích, y. Hỗn độn chiến kiếm, vô thượng cấp thần bảo, nhưng phá hủy cổ tôn chi hạ phòng ngừ, y. Hỗn độn quang, tắm rửa hỗn độn chi quang, nhưng phóng thích huyền hoàng mẫu khí, hỗn độn chi khí, giảm bớt người chơi bị thương tổn, tăng cường người chơi kỹ năng lực sát thương. Long Phi đọc nhanh như gió, nhanh chóng đem lần này tuôn ra tới tất cả mọi thứ cho nhìn một lần, càng xem, trong lòng càng là kích động, không nói những này vô thượng thần bảo, mỗi một cái đều là kinh thiên động địa. Thần vật, chính là hỗn độn bản nguyên chi lực, quả thực chính là vì Long Phi chế tạo riêng, bất tử chi thân về sau, Long Phi một mực dựa vào chính là nhục thân cường. Hoành, nhưng nhục thân cường hoành, cuối cùng không phải là bất tử, mà luyện hóa hỗn độn bản nguyên chi lực, liền có thể ngưng tụ hỗn độn chi. Thân, 10 cấp phạm vi bên trong, có thể tan rã hết thảy công kích, thậm chí còn có thể ngăn cản một kích trí mạng, loại thủ đoạn này, hoàn toàn đền bù Long Phi bây giờ nhược điểm. Ha ha ha, nguyên lai đây chính là hỗn độn chi chủ hẳn phải chết bí mật. Hỗn độn chi thân. Luyện hóa luyện hóa. Không có có chần chờ chút nào, Long Phi trực tiếp đem hỗn độn bản nguyên chi. Lực cho luyện hóa. Đinh, chúc mừng người chơi luyện hóa hỗn độn bản nguyên chi lực, ngưng tụ hỗn. Độn chi thân. Hỗn độn chi thân, vô thượng cấp pháp thân, 10 cấp phạm vi bên trong hết. Thảy công kích vô hiệu, có thể chống đỡ cả một lần trí mạng công kích, kỹ. Năng mỗi ngày rạng sáng đổi mới. Nháy mắt, hỗn độn chi thân đã tu luyện thành công, nhìn xem hệ thống miêu tả, Long Phi trong lòng thình thịch nhảy lên, vô cùng kích động, bởi vì hắn hỗn độn chi thân, cùng hỗn độn chi chủ còn không giống, hỗn độn chi chủ là một loại pháp thân, mà hắn là một loại kỹ năng, nói cách khác, thường ngày một lần. Ha ha ha, thoải mái. Lần này, liền xem như thần Phật đều không ngăn cản được lão tử cuồng bạo. Long Phi trong lòng vô hạn thoải mái, một lần bốt trực tiếp tuôn ra như thế. Một loạt thủ đoạn, để Long Phi cảm giác đáng giá, mà cũng ở thời điểm này, Long Phi ánh mắt cũng chuyển dời đến hỗn độn. Cung phía dưới lúc này, hỗn độn cung trước, các đại thế gia người đã tránh thoát Long Phi. Phật ấn trấn áp nhưng chuyện thứ nhất, chính là chạy trốn, Long Phi quá mức khủng bố, triệt để phá vỡ bọn hắn nhận biết. Ngay cả hỗn độn chi chủ đều bị xóa bỏ, bọn hắn lại tính là cái gì chứ? Một nháy mắt, vô số đạo thân ảnh bắt đầu phân tán, bỏ trốn hư không. Thế nhưng là, Long Phi căn bản không có khả năng thả bọn họ đi, tâm niệm vừa động, vô số Phật ấn lần nữa trống rỗng xuất hiện, triển khai một vòng mới trấn áp. Mà lại, lần này Long Phi không có nương tay, trước đó là vì đối phó hỗn độn chi chủ. Đối với bọn hắn cũng chỉ là đơn thuần trấn áp, hiện tại rảnh tay, làm sao có thể để bọn hắn sống sót? Bào. Long Phi hét lớn một tiếng, một nháy mắt, toàn bộ hỗn độn cung trên không hư giữa không trung, giống như pháo hoa nở rộ, từng cái Phật ấn trực tiếp vỡ ra, mà đồng dạng, những người này ở đây lực lượng này phía dưới, nháy mắt bị tạc thành bột mịn, biến mất vô tung vô ảnh, xoát xoát xoát, vô tận máu tươi phiêu linh, toàn bộ hư không đều rơi ra huyết vũ. Đinh đinh. Hệ thống lần nữa lên tiếng, nối thành một mảnh, bất quá đều là một chút kinh nghiệm, không phải bọn hắn quá yếu, mà là bây giờ Long Phi chiến lực quá mạnh, hệ thống lúc nào cũng có thể sẽ ước định, loại này có thể bị Long Phi tiện tay. Ở giữa nghiền ép, có thể cho kinh nghiệm đã coi như là cực hạn, trông cậy vào có thể tuôn ra đến đồ vật, trừ phi hệ thống ra bút, cho nên, Long Phi căn bản không thèm để ý, bất quá, số lượng cho tới bây giờ là không thể coi nhẹ một vấn đề, những người này cho kinh nghiệm mặc dù không nhiều, nhưng nhiều người như vậy. Cuối cùng đồng dạng cho Long Phi mang đến mấy tỷ kinh nghiệm, hô, Long Phi ổn định tâm thần, lại lần nữa nhìn về phía hệ thống, những người này hắn có thể không thèm để ý, nhưng đối với hỗn độn chi chủ. Long Phi trong lòng vẫn tồn tại một loại nào đó tưởng niệm, cứ việc hỗn độn chi chủ tuôn ra đến đồ vật, đã có thể xưng một đêm chật giàu nhưng Long Phi vẫn chưa thỏa mãn. Hệ thống, cuồng bạo. Long Phi ra lệnh, tốt xấu là một cái tôn chủ cấp bốt, Long Phi không tin, cuồng bạo về sau, sẽ không có đồ tốt, thậm chí, Long Phi còn tưởng tượng thấy, nếu là lần này có thể tuôn ra tới một lần hệ thống đặc thù ban thưởng, liền không có gì thích hợp bằng. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được vạn giới chiêu mộ lệnh. Hệ thống thanh âm xuất hiện mà Long Phi ở đây là sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới, cuồng bạo giá trị phía dưới, vậy mà liền tuôn ra tới một cái thứ này. Giới vương chiêu mộ sử. Cái quỷ gì?